Thiên tài tướng sư chương 203 tới chương 226. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau một giờ leo lên đỉnh núi, ánh mặt trời nóng nực như cũng bị xua đi bởi khí lạnh của núi cao, khiến Diệp Thiên bất giác rùng mình một cái. Đỉnh núi tuyết sừng sững dần hé lộ. Dưới ánh mặt trời, những đám mây trắng lững lờ thả mình phiêu du quanh đỉnh núi tuyết, trông như những đốm hoa xám bạc trên tấm lụa trắng muốt. Từ chân núi lên tới đỉnh quanh năm tuyết phủ này, chen giữa là một cánh rừng nguyên sinh bạc ngàn cây cối. Tòa tháp thâm trầm trụ giữa tùm cây lá trông như một cái ô khổng lồ chống trời. Le lói một vài tia sáng mặt trời chiếu xuống. Đi trong rừng, Diệp Thiên chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân mình lạo xạo trên những đám lá vàng khô vụn vỡ, cảm nhận sâu sắc sự thâm u của núi rừng yên tĩnh. Dễ thấy những loài động vật sinh sống thành đàn trong rừng này như dê rừng, thảo lộc, thi thoảng chúng lại sượt qua sượt lại trước mặt Diệp Thiên. Mặc dù rừng này không phải là khu vực cấm, nhưng cũng là nơi hiếm người lại qua. Sau khi xuyên qua rừng tùng rậm rạp, đã trông thấy tầng băng dày đặc và tuyết phủ trắng xóa, Diệp Thiên liền thay bộ quần áo chống lạnh mua lúc ở dưới núi. Người xưa nói, nhìn núi làm ngựa chết. Diệp Thiên không ngờ chỉ mới đi đến chân núi đã mất tới hơn 3 giờ. Trong đỉnh núi cao vút sừng sững trong mây mờ, Diệp Thiên thật không biết mình có thể leo nổi không. Bọn họ rốt cuộc định làm gì? Thấy mấy người leo cùng đều không có ý dừng bước, Diệp Thiên vừa mới đặt chân lên núi tuyết đã không ngừng kêu mỏi. Diệp Thiên tuy đã đi không ít nơi, nhưng đối với việc leo núi tuyết thì chẳng có kinh nghiệm gì. Chút ít kiến thức có được là do huấn luyện viên hướng dẫn lúc nãy trước khi leo. Đối với ông chủ cổ, tâm điểm của đoàn người, Diệp Thiên lúc này cực kỳ tò mò. Diệp Thiên có thể khẳng định, trên ngọn núi tuyết này chắc chắn có bảo bối khiến bọn họ thèm thuồng. Vì bất luận thế nào thì Diệp Thiên cũng không tin, đám trộm cắp này sẽ đổi nghề làm nhà leo núi. Đặt túi leo núi xuống đất, Diệp Thiên ngồi xuống nghỉ một lát, thấy mình nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Những cái khác không nói, nói trời đang tối dần cái đã. Mấy thứ đồ hộp trong túi không bỏ cho Diệp Thiên lấp đầy cái bụng. Tuy rằng có nhiều đồ ăn, nhưng Diệp Thiên lại không mang được nhiều, chỉ mang chút gia vị. Nghe tiếng bụng réo ọc ọc, đừng nói tiếp tục leo núi. Nếu giải quyết không nổi vấn đề cái bụng, Diệp Thiên chỉ còn đường quay về. Chẳng qua chỉ là thử sống mấy ngày theo kiểu hoang dã, mình cũng không phải là chưa từng sống qua. Diệp Thiên tính vốn rất kiên định, chuyện gì đã quyết là sẽ làm đến cùng. Ngay cả chuyện nghịch thiên cải mệnh cho lão đạo sĩ cũng vậy, nên trước mắt dù có khó khăn gì đi nữa cậu cũng không bao giờ rút lui. Đồ ăn đối với Diệp Thiên mà nói, thật sự không phải là vấn đề. Cậu lấy trong túi ra 6 miếng ngọc thạch, chia làm 6 phương vị, chôn ở bìa rừng. Vì lần này truy kích đám người ông chủ cổ, Diệp Thiên đã đem tất cả bảo bối bên mình để làm thành trận pháp rồi, hiệu quả của nó vượt xa so với ngọc thạch thông thường. Không bao lâu, một bầy thảo lộc từ trong rừng chạy vụt ra, trận pháp của Diệp Thiên bắt đầu hoạt động, một con tuần lộc xông vào miệng không ngớt gào thét, toàn thân tê liệt rồi khụ xuống. Diệp Thiên vừa thu lại mấy pháp cụ vừa nghĩ, nếu như tổ sư biết được mình dùng pháp khí giết thảo lộc chắc sẽ tức giận đến mức đội mồ mà lên mất. Dù hồi còn ở Mao Sơn, Diệp Thiên không ít lần bắt gà đồi chim rừng để ăn, nhưng dùng trận pháp săn bắn kiểu này thì là lần đầu tiên. Cậu cúi đầu nhìn con thảo lộc đã tắt thở bỏ mạng. Tay phải cầm một cái cốc giấy, tay trái cầm một con dao mua được dưới chân núi. Diệp Thiên một dao cắm vào yết hầu, giờ cốc giấy đến hứng, máu nóng từ cổ con thảo lộc chảy ra ròng ròng. Chân tinh có khác. Nhắm mắt nhắm mũi uống hết cốc máu. Tuy mùi máu tươi khiến Diệp Thiên không chịu nổi nhưng khi máu vừa xuống tới bụng, một luồng khí nóng từ bụng dâng lên, khí lạnh trong người ngay lập tức giảm đi. Sau khi đem da thảo lộc chia thành mấy phần, Diệp Thiên nhặt một ít cành lá khô, nhóm lửa. Trong ba lô của cậu tuy không có đồ ăn, nhưng dầu mỡ gia vị thì không thiếu. Không lâu sau, một mùi thơm hấp dẫn tỏa ra khắp núi. Thật đúng là thiên nhiên trong lành được miếng thịt thảo lộc thơm ngon vào bụng, sức lực Diệp Thiên dần hồi phục trở lại. Có điều nhìn mặt trời sắp xuống núi, cậu vẫn có ý từ bỏ việc tiếp tục lên núi. Tìm một chỗ dựng lều tránh gió, Diệp Thiên tĩnh tại ngồi trong đó, hít thở không khí trong lành tràn ngập phổi. Khi đầu Diệp Thiên gần chạm tới chỗ đỉnh núi, hình ảnh đám người địch vượng cũng đang vất vả leo lên thì trên đỉnh núi tuyết bắt đầu rơi là tả. Tiếng gió rít gào khiến cho người ta có cảm giác khó lòng kháng cự. Đỉnh núi gió lớn, dường như mỗi bước leo lên đều bị một trận cuồng phong thổi lùi tới 5-6 bước, mà những người này đều thân thể cường tráng cả, toàn sống nhờ đào đất bới mộ, lúc này cũng cảm thấy trụ không nổi. Để mọi người không bị tụt xuống, địch vượng dùng dây thừng buộc vào bên hông mỗi người. Bưu tử đi phía trước là khỏe nhất, mà lúc này cũng lão đảo rồi. Sư phụ, chúng ta đến chỗ lạnh cống chim không sống nổi này làm gì? Nếu cứ tiếp tục leo lên trên chắc chết mất, Vương Thuận vang lên một tiếng hối hận. Nếu như cho cậu ta lựa chọn lại, tối qua nhất định cậu sẽ cho thuốc an thần vào trong nước trà của địch vượng, đánh cắp cuốn kỳ thư rồi tẩu thoát. Không muốn đi, cậu có thể xuống. Địch vượng lúc này thật cũng có chỗ khó nói.

trả mạng cho ta, ta liều mạng với ngươi. Tang, tang. Dưới tình thế cấp bách, Vương Thuận một tay rút khẩu súng giắt sau thắt lưng ra, liên tiếp bắn hai phát vào Nhị Hổ. Tiếng súng dữ dội vỡ hòa trong dòng sông băng. Nhưng Vương Thuận phát hiện, súng đạn đối với hồn ma oan uổng của Nhị Hổ đều không có tác dụng gì. Sau khi bắn xong một hồi đạn, hắn ta cảm thấy cổ của mình bị một đôi bàn tay bóp chặt, thở dồn dập không ngớt. Bóng ma trong nháy mắt bao trùm lấy đầu Vương Thuận. Cũng không biết sức lực đến từ đâu, Vương Thuận dùng sức giãy giụa ra khỏi nanh vuốt của quỷ, lão đảo hướng về phía sau chạy trốn. À, Vương Thuận cắm đầu cắm cổ chạy không dám ngoảnh lại, đột nhiên cảm thấy chỗ trống dưới chân, toàn thân treo lơ lửng trong không trung. Con ác quỷ đuổi theo hắn biến mất không thấy. Chỗ con quỷ vừa đứng kia đột nhiên trở thành dòng sông băng tráng lệ nguy nga đẹp lạ thường. Nhưng hình ảnh lưu lại sau cùng trong đầu hắn chính là nụ cười thâm trầm của Địch Vượng đứng từ xa. Trong thời khắc ấy, Vương Thuận trong lòng tất cả đã rõ, định đưa tay ra bắt lấy Địch Vượng, nhưng phát hiện toàn thân đã bị lực hút trái đất kéo xuống. Lão đại, xử lý hắn sớm đi, cái thứ ăn cây táo rào cây sung. Bưu Tử vô cùng hả hê khi nghe tiếng kêu thảm thiết của Vương Thuận rớt xuống khe hở của dòng sông băng. Đợi sau khi tiếng kêu dứt hoàn toàn, mới nhếch mép cười một cái. Những cái chết kiểu như thế này, hắn ta không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Làm ăn 3 năm nay, Vương Thuận nuốt riêng 60 vạn đều đem đi nuôi gái cả. Các cậu xem đi. Nghe xong lời của Bưu Tử, Địch Vượng lấy ra một cuốn sổ ném trước mặt hai người khác, bảo, lão Ngũ, lão Sáu, ta thanh lý môn hộ, các anh không có ý kiến gì chứ. Lão đại, Thuận tử chết chưa hết tội. Lão Ngũ lão Sáu đương nhiên biết ý Địch Vượng. Không cần biết là Vương Thuận có từng làm qua những chuyện kia không, thì cũng chẳng đáng để bọn họ vì người chết mà đi vạch tội Địch Vượng. Nếu làm thế chắc chắn bọn họ sẽ thành Vương Thuận thứ hai. Được rồi, thu dọn đồ đạc giải quyết xong đống này là chúng ta có thể ra nước ngoài ăn chơi rồi. Địch Vượng ha ha cười, bước đến chỗ lều của Vương Thuận cẩn thận xem xét một lượt. Trông thấy miếng ngọc bài đã vỡ nát bốn phía rồi, Địch Vượng không khỏi lắc đầu, đạo hạnh của mình vẫn còn nông lắm. Nếu như dựa theo những gì trong sách miêu tả, Vương Thuận căn bản không có cách nào thoát khỏi trận pháp, dù có sống cũng bị âm khí sát hại mà chết. Xem dấu đạn trên cột băng đối diện với lều Vương Thuận, Địch Vượng nhặt khẩu súng dưới đất lên, thu dọn lại lều bạc của Vương Thuận. Trên núi tuyết mờ mịt này, bất kỳ một vật dụng nào cũng đều rất cần thiết. Nên là thế này, nhìn tấm bản đồ và một bức ảnh trong tay, Địch Vượng đứng ở chỗ cửa động tối om thở hổn hển. Sau khi trải qua một ngày lặn lội, đám người Địch Vượng trèo lên được sườn núi thứ hai. Có điều bọn họ không leo lên theo đường núi có sẵn mà dựa vào một cái bản đồ chỉ dẫn trong tay, đi bằng một cái khe bên sườn núi. Khe hở là do sông băng vận động mà thành, hình dạng khác nhau, nông sâu không đồng đều, có lúc khe hở bị tuyết lấp đầy. Nếu vô ý trượt chân, hậu quả khôn lường. Cái khe mà Vương Thuận rơi xuống cũng phải đến 100 mét. Còn cái khe hở trước mặt Địch Vượng thì không sâu lắm, chỉ khoảng 60-70 mét. Nhưng nếu nhìn thẳng lên phía trước, mặt trên bị đông cứng bởi tuyết phủ bao trùm, trông giống như một cái động băng nhiều tầng. Lão đại, tôi đi xuống trước. Cùng hành nghề trộm mộ hơn 10 năm nay, vốn chẳng cần Địch Vượng dặn dò, lão Ngũ thấp bé lủi luôn sau khi cố định sợi dây thừng lên tầng băng, kẹp lấy cái đèn pin theo tầng băng trượt ra ngoài. Lão đại, bên trong có cái xác chết đông cứng. Mẹ nó, người này sao lông vẫn còn rậm rạp thế? Khoảng 7-8 phút sau, tiếng của lão Ngũ từ trong hầm băng vọng ra. Đi, xuống hết nào. Nghe lão Ngũ nói thế, Địch Vượng trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Vất vả khổ sở mới đến được đây cũng xem như không phí công vô ích. Cái hố băng này đáy rộng chừng khoảng 4-5 mét. Cho dù đám người Địch Vượng cùng lúc đứng vào trong cũng không cảm thấy chật chội. Bốn cái đèn pin cùng bật sáng, cảnh tượng trong hầm băng hiện ra rõ mồn một trước mắt. Dưới ánh sáng ngọn đèn, tầng băng nghìn năm trong suốt không thay đổi hiện ra long lanh màu sắc. Nhưng với đám người Địch Vượng thì chỉ bị hấp dẫn bởi một chỗ duy nhất trong hầm băng. Nếu không phải được biết trước, người đầu tiên tụt xuống hầm băng chắc chắn sẽ bị dọa hết hồn, vì đằng sau tầng băng có một người đàn ông đứng lặng. Người này cao chỉ khoảng 1m6, xương gò má hơi cao, trên đầu bù xù một mớ tóc đỏ, đôi mắt trợn trừng, vẻ như đang chất vấn đám người Địch Vượng. Nhưng người này hình như không sợ lạnh. Trên người ông ta mặc một bộ quần áo làm bằng da thú, chỉ quấn quanh hông, cả thân trên và đùi đều lộ ra bên ngoài. Nhưng trên phần da ông ta lộ ra ngoài, mọc đầy lông tơ rậm rạp trắng xóa. Giống như lớp vải nhung che phủ thân thể. Đây chắc là nguyên nhân khiến hắn không cảm thấy lạnh. Trên tay trái của ông ta cầm một cây gậy gỗ. Một đoạn gậy được vót rất nhọn, bên trên thậm chí còn hằn vết máu đỏ quẹt. Khải! Lão đại, đây là đồ chơi gì? Lão Sáu run run theo sau Địch Vượng hỏi. Ông ta trong đám người trước giờ đều là bình vôi. Bình thường những việc như cởi quần áo người chết lấy ngọc rất ít làm, nên rất ít khi thấy thi thể người chết.

thỉnh thoảng chỉ có một vài con vô tình lạc vào, vừa mới chạm vào đã rớt cánh rơi quỵt xuống mặt đất. Trận pháp này quả thật là hung sát. Diệp Thiên sau khi thử bước mấy bước vào trận pháp đột nhiên cảm thấy bên tai gió rít ầm ầm. Tính chất của trận pháp này chính là gây cho con người ảo giác. Trận pháp này chính là Diệp Thiên thay đổi, lợi dụng bản thân mình có thể nhìn thấy đặc điểm của hai khí âm dương mà cắt đứt toàn bộ nguồn khí dương ở khu tháp băng, khiến cho nơi này trở thành một vùng tuyệt sát. Vì thời gian bố trí trận pháp quá ngắn, Diệp Thiên sợ sát khí không đủ, liền tập trung toàn bộ sát khí ở những vùng xung quanh lại. Khu tháp băng lúc này đã thành nhà ma tới hơn nửa rồi. Linh cảm thấy đám người địch vượng đang đến, Diệp Thiên sau khi bày xong trận tuyệt sát liền lùi lại phía sau 100 mét, tìm một chỗ đất bằng phẳng ngồi nghỉ ngơi. Vừa bày xong 3 trận pháp, nguyên khí của cậu gần như tiêu hao hết sạch. Nguyên khí nơi này thật dồi dào, có lẽ nào là truyền thuyết Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn trong sách cũng nên. 6-7 giờ sau, Diệp Thiên luyện công xong, nguyên khí trong người đã khôi phục trở lại. Nguyên khí của trời đất tinh khiết khiến cậu cảm thấy vô cùng khỏe khoắn. Người cổ đại lúc tu đạo, đa số là thích tìm chỗ thâm sơn cùng cốc ẩn mình luyện công, giống Long Hổ Tam Thanh Sơn phái Võ Đàng núi Mao Sơn đã lưu truyền lại không ít truyền thuyết. Chuyện của Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn tuy chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng chưa chắc đã không có tiền nhân cư sĩ trú ẩn ở nơi này. Diệp Thiên chỉ là thầy tướng truyền thừa mà đã có công lực tinh anh như vậy rồi thì những bậc chuyên tu luyện công pháp, dù không trường sinh bất lão thì sống đến 100 tuổi cũng là chuyện dễ thực hiện. Chắc khoảng 1 giờ nữa bọn họ sẽ đi qua tháp băng yên lặng cảm nhận sức lực hồi lại, Diệp Thiên thầm nghĩ, tháp băng là con đường duy nhất lên núi, bọn chúng muốn quay lại chắc chắn phải đi qua đó. Đứng dậy vươn vai một cái, Diệp Thiên đột nhiên bị hút lại bởi một vật thể bay liền trên không cách chừng 20 mét. Ồ, kia là thứ gì hay ho vậy? Động vật này cao chừng 1 m, trông giống như rắn nhưng có cánh, cả người màu xám trắng, nhưng trên đầu mọc một cái u to tướng, nhưng vàng ống rất đẹp. Hai cánh của con vật này cực mỏng, nhìn như trong suốt. Nếu không tin vào mắt mình còn tưởng rằng có một con rắn lơ lửng trên không, hình dáng cực kỳ quái lạ. Rắn. Rắn bay. Trên núi tuyết sao lại có thứ này? Diệp Thiên thích nghe thầy giáo Triệu giải thích thế giới động vật. Tuy đã nghe nói loại sinh vật này, nhưng một là phân bố ở vùng Đông Nam Á và Ấn Độ, hai là loại rắn bay trông thấy trên TV, cả hai loại đều không có cánh. Loại rắn đó tuy mang tiếng là biết bay, nhưng trên thực tế thì không thể bay, chỉ có thể mô phỏng động tác. Lúc bay cả thân người đông đưa vặn vẹo, phần đầu và phần đuôi đều biến hóa, khiến chúng trông như một cái đĩa bay. Sau khi nhìn thấy thứ này, Diệp Thiên cũng không khỏi bị dọa một cái, vô ngân trong tay áo trong nháy mắt rơi tuột vào trong. Ở những chỗ điều kiện tự nhiên ác nghiệt như thế này, phàm là động vật có ngoại hình kỳ dị thì về cơ bản đều không dễ động đến. Nhưng trên trái đất này, động vật chưa được con người phát hiện ra nhiều lắm, đặc biệt là trong khu vực cấm càn là thiên đường của động vật quý hiếm, Diệp Thiên ngoài kinh dị ra thì không có gì lấy làm khó hiểu. Sau khi nhìn thấy rắn bay quanh quẩn trên không trung hơn 10 mét rồi rơi xuống, Diệp Thiên lại nấp sau phiến đá. Trên đầu mọc một cái nhọc màu mè diễm lệ như vậy, loài rắn này chắc chắn là độc tố không vừa. Ồp bộp. Một tiếng kêu như ớt xanh phát ra. Diệp Thiên có thể nghe ra được con quái vật này như đang có điều gì đó nôn nóng bất an, không nhịn được lại ló đầu ra xem xét. Diệp Thiên phát hiện, hai cánh của con quái vật đó chỉ dán ở trên người, cả nửa thân trên như rắn hổ mang, quay riêng về một hướng phát ra những tiếng trách móc. Đây. Đây là chồn tuyết. Nhìn theo hướng mà tiếng quái xà kêu thét, Diệp Thiên phát hiện ở chỗ cách quái xà chừng 7-8 mét có một động vật đang giao đấu với nó. Con vật này toàn thân lông trắng bạc, thân thể dài nhỏ, tứ chi rất ngắn. Nếu không phải chỗ mắt có một viền lông màu đen, Diệp Thiên thật khó mà trong băng tuyết trắng xóa này phát hiện ra nó. Tuy con vật này hình dáng rất giống chồn tuyết, nhưng có thể cùng với loài quái xà giao đấu thì cũng không phải là thường, nói không chừng cũng thuộc loại động vật biến dị gì. Đây là quan gia ngõ hẻm chắc. Trông thấy điệu bộ căng thẳng của hai con vật, Diệp Thiên cũng hiểu ra, cảm thấy hai loài vật này đúng là thiên địch, hôm nay không biết nếu đụng phải nhau, tiếp theo chắc chắn sẽ có một trận quyết đấu ác liệt. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Diệp Thiên, sau khi giao đấu khoảng hơn 1 phút, con quái xà đó ban đầu còn thất thế, chỉ thấy cái đuôi còn ngắn lại trên tuyết, nhưng ngay sau đó như súng bắn liên thanh, tua tủa đáp trả con chồn tuyết cách đó 7-8 mét. Tốc độ bắn ra của quái xà đã nhanh, nhưng động tác của con chồn tuyết đó cũng như chớp. Diệp Thiên còn chưa kịp nhìn ra nó tránh đạn như thế nào thì nó đã vội vàng chạy đến phía sau quái xà, hai chân trước đã yên vị trên người quái xà. Ồp bộp. Quái xà không cam lòng bị khống chế, dùng đuôi quấn lấy người chồn tuyết, còn chồn tuyết thì đè chặt đầu quái xà, không để cho nó có cơ hội cắn mình, một chồn một rắn quay cuồng trong đống tuyết. Hai móng vuốt của con chồn tuyết cực kỳ có lực, cố sống cố chết ghì chặt đầu con quái xà xuống đất. Mặc cho đuôi rắn liên tiếp quật lên người mình, nó vẫn không buông và dùng răng ngoạm tới tấp vào cánh con quái xà. Rắn sắp thua rồi. Trông thấy đuôi con quái xà càng lúc càng kiệt lực, Diệp Thiên nhận ra trận đấu này chắc đã phân thắng bại rồi, có điều đúng lúc đó, cái nhọc vàng ống của con quái xà bỗng dưng vỡ ụt ra một tiếng. một dịch vàng chảy ra kèm theo một mùi hôi phảng phất. Con chồn hình như rất sợ mùi và chất dịch vàng vàng này, vội vàng buông hai móng khỏi đầu mãng xà nhảy phốc xuống. Nhưng đứng lúc đó, đầu con quái xà cũng kịp nhõm dậy cắn một phát vào chân sau con chồn tuyết. Con chồn tuyết chích chích hai tiếng, quay đầu ngoạm lại con quái xà bảy tấc. Chồn tuyết điên cuồng ngoạm vào đầu quái xà, rồi vào thân con vật. Đôi cánh của quái xà dần dần ngưng giãy giụa, toàn thân nó duỗi thẳng như dây thừng trên mặt đất. Nhưng con quái xà đó chết rồi cũng không chịu nhả ra, đầu vẫn ngoạm chặt chân sau con chồn tuyết. Diệp Thiên không biết là mắt mình có bị ảo giác hay không, vì cậu thấy bộ lông trắng bạch của con chồn tuyết đó trong chốc lát biến thành xám đen. Chít chít. Đúng lúc Diệp Thiên muốn đứng lên xem kết cục, con chồn tuyết đột nhiên kêu lên xông về phía cậu, bộ dạng đáng yêu lúc trước ngay lập tức trở nên dữ tợn. Đừng sợ, ta không làm gì ngươi cả. Diệp Thiên trông thấy con chồn động tác nhanh như chớp, toàn thân bỗng chốc cứng đờ. Cậu không tin tưởng là mình có thể thoát được tốc độ khủng khiếp của con chồn tuyết này. Nếu như miệng nó có độc, ngoạm một cái thì thảm rồi. Thấy Diệp Thiên không động đậy, con chồn lại quay đầu ngoạm lên mình con quái xà, nhưng răng của con quái xà đã cắm sâu vào trong thịt của nó, không thể nào có cách gỡ ra. Cứ thế trôi qua hơn một giờ, động tác của con chồn tuyết đó cũng chậm dần lại. Trên mặt đất rải rác vết máu tươi của nó. Hình như nó đã ý thức được không có cách nào thoát khỏi quái xà, con chồn tuyết hét lên một tiếng thét chói tai, cả người nó vùng lên tháo chạy. Ê, đừng có đi vào trong đó. Thấy con chồn tuyết định chạy về hướng mà mình vừa bày trận tuyệt sát, Diệp Thiên vội vã đứng lên, nói thành thật. Điệu bộ của con chồn lập tức trở nên vui thích, Diệp Thiên không muốn thấy nó bị trận pháp giết chết. Nhưng con chồn tuyết cũng không có cử chỉ gì với Diệp Thiên, mà nó chỉ kéo theo con quái xà chạy thẳng về phía trước. Đến lúc cách trận pháp chỉ còn 4-5 mét, thân hình đột nhiên biến mất. Rơi xuống khe băng sao? Trông thấy thế, Diệp Thiên không khỏi sững người, ngay lập tức nhớ lại cái khe băng bên ngoài tháp băng, xem ra con chồn tuyết sau khi bị thương đã rơi xuống đó. Đáng tiếc thật, hai con vật này đều là động vật biến dị, chết rồi không biết có lưu lại nòi giống. Diệp Thiên đứng dậy, đang định lại gần chỗ đó xem thế nào thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại ngồi thụp xuống, vì cậu đã phát hiện mấy hình ảnh ở chỗ 200 mét dưới núi. Đến nhanh thế. Mặc dù trên núi tuyết tầm nhìn rất ngắn, nhưng Diệp Thiên vẫn trông ra đấy là một đoàn bốn người, đi đầu là tên cao lớn nhất, trên lưng vác một cái bao lớn, đi sau có hai người đỡ nâng lên trên. Đi sau cùng là một người trung tuổi, thân người không cao. Diệp Thiên không nhìn rõ tướng mạo của hắn, nhưng trong lúc quan sát, hình như người đó đã phát hiện ra Diệp Thiên. Giác quan thật nhạy bén. Thấy người đó đang hướng về phía mình, Diệp Thiên vội vàng rụt đầu lại, hơi giật mình. Cậu có thể cảm nhận được bốn người kia không có một chút bất an nào, nhưng còn người đi sau cùng thì không hiểu sao lại đầy vẻ nguy hiểm. Địch Vượng chống gậy đi sau cùng đột nhiên dừng lại, quát lớn, Bưu Tử, đứng lại. Đại ca, sao thế? Sắp đến khu tháp băng rồi, chúng ta ngồi đó nghỉ luôn. Tuy cái thi thể người tuyết đó không nặng nhưng đi bộ trên núi tuyết dày đặc này, dù là Bưu Tử thân thể cường tráng cũng thấy mệt thở không ra hơi, chỉ bực một nỗi không thể quăng quách cái thi thể này đi. Ta cảm thấy có cái gì đó không ổn, có chút nguy hiểm. Nét mặt của Địch Vượng cực kỳ nghiêm túc. Vừa nãy đột nhiên tim hắn đập mạnh, giống như bị ai đó dùng tay bóp mạnh. Địch Vượng trước giờ đã ba lần có cảm giác như vậy, lần thứ nhất là Địch Vượng đem theo quân đánh úp một doanh trại của chính phủ. Cảm giác mạnh mẽ khiến cho Địch Vượng kiên quyết lực chọn phương án từ bỏ, nhưng đúng lúc rút lui, quân chính phủ đột nhiên ào ra hò hét, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, bọn hắn đã bị bao vây. Nhưng may do Địch Vượng rút kịp thời, kết cục chỉ phải trả giá hai mạng người là bọn hắn có thể xông ra khỏi vòng vây. Thực tế đã chứng minh, chính cái linh cảm nhất thời đó đã cứu sống hắn. Hai lần sau những lúc xuất hiện cảm giác như thế này cũng đều gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhờ vào sự tin tưởng giác quan thứ sáu nhạy bén ấy mà Địch Vượng đều đã thoát chết. Đại ca, chỗ hoang vu này đến một bóng ma cũng không có, lấy đâu ra nguy hiểm chứ? Đi bộ 7-8 giờ đường núi, Bưu Tử đã mệt mỏi gần như kiệt sức rồi. Thấy Địch Vượng dừng bước, Bưu Tử bất mãn than thở một câu, cái thứ đồ vật trên dưới 100 cân này không đáng vác trên người nữa. Gió trên núi tràn xuống. Mũi Địch Vượng giật giật, mặt hắn bỗng nhiên đanh lại, vội bảo, ít lời thôi, chú ý cảnh giác, ta ngửi thấy có mùi máu tươi. Đang lúc nói, Địch Vượng liền bỏ gậy trong tay ra, thân thể trực tiếp bổ nhào lên trên mặt đất. Động tác nhanh nhẹn căn bản không giống như là một người đã hơn 50 tuổi. Mười mấy năm đánh trận, con người rửa tội trong máu và lửa như hắn đối với máu tươi cực kỳ nhạy bén. Chỉ một ít mùi máu thoảng trong gió cũng bị hắn nhận ra. Thật có chuyện. Bưu Tử trông thấy động tác của lão đại, ngay lập tức im lặng. Nhưng hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại, ngồi thụp xuống đất, đặt cổ thi thể trước mặt, để súng lên trên cái bao to. Địch Vượng biết Bưu Tử tính lỗ mãng, thấy hắn rút súng ra, liền bảo, đừng bắn, sẽ khiến cho băng tuyết lở đấy. Tuy chỗ này tuyết động không dày bằng mặt đối diện, nói chuyện lớn tiếng một chút cũng không sao, nhưng nếu là tiếng súng chắc chắn sẽ khiến cho tầng tuyết ụp xuống, cho dù là tảng nhỏ thôi cũng đủ khiến cho mấy người bọn họ khó có đường về nhà rồi. Lão Lục, ngươi nâng thứ này lên, đừng trượt xuống. Nghe Địch Vượng nói thế, Bưu Tử nhe nhẫn cười, đưa tay ra sau rút ra một con dao găm, bảo, lão đại, chúng ta không dám nổ súng, đối phương chắc chắn cũng sẽ không, tôi sơ qua là biết kẻ nào định đến gây sự với chúng ta. Bưu Tử từ nhỏ đã theo Địch Vượng hành nghề đâm chém, lại từng ở vùng Duyên Hải 2 năm đánh chiến Hắc quân, không dùng đến vũ khí thì 3 năm người cũng là chuyện nhỏ trong mắt hắn. Đừng hành động, đối phương chưa chắc đã không dám nổ súng. Địch Vượng kêu Bưu Tử, nói, tuyết trong tháp băng đó rất ít, lại dựa vào một khối nham bích, cho dù tuyết băng cũng không vùi được chỗ đó. Vị trí của tháp băng đó vô cùng đặc biệt, sau lưng là một khối nham bích cao tới gần 100 thước, chỗ phía trước khu tháp băng cũng là một nơi cực kỳ yên tĩnh. Đại ca, cái chỗ trên không được dưới chẳng xong này chúng ta có thể nằm lại sao? Sau khi nghe Địch Vượng nói, Bưu Tử tròn tròn mắt, người khác có thể nổ súng mình thì không, chẳng phải là ở đây làm bia ngắm à? Khoan đã, mùi này hình như không phải mùi máu. Địch Vượng đột nhiên nhíu mày, đưa mũi hít hà theo hướng gió, sau khi cầm kính viễn vọng nhìn ngắm một hồi, tươi cười bảo, chắc là do hai con vật ở núi bên giao đấu. Lão đại, vậy tức là không có chuyện gì rồi. Chỗ này lạnh quá, chúng ta nhanh đi thôi. Bưu Tử đứng vụt dậy, vừa rồi hắn cõng thi thể đến vã cả mồ hôi, đột nhiên nằm xuống thấy buốt đến tận xương tủy. Chờ một chút. Cầm kính viễn vọng quan sát lại một lần nữa, Địch Vượng cũng không phát hiện thêm chỗ khả nghi nào, trầm ngâm một lát rồi bảo, đến tháp băng phía trước, ta luôn cảm thấy có cái gì đó bất an. Lão Ngũ, ông và lão Lục vác thi thể đi sau cùng, Bưu Tử, ngươi đi trước. Mặc dù đã chắc chắn vết máu trên sườn núi không phải là của người lưu lại, nhưng Địch Vượng vẫn thấy có một cái gì đó bảo hắn đừng đi. Sau một hồi điều chỉnh, bọn họ vẫn tiến về phía khu tháp. Địch Vượng dù có cẩn thận thì giờ quay đầu cũng là đường cùng. Hơn nữa dù hắn có luyện thuật pháp nhiều năm, trước giờ cũng chưa từng thấy có người hiểu được thuật pháp. Địch Vượng làm sao có thể ngờ tới được, khi hắn còn đang nghĩ mông lung, có người đã bày sẵn trận phong thủy tuyệt sát chờ hắn xa lưới. Lão đại, đến một bóng người cũng không có, nhanh vào trong nhóm lửa làm chút gì ăn đi, tôi sắp lạnh cống đến nơi rồi. Vào đến chỗ cách khu tháp băng 10 mấy mét, Bưu Tử cười lớn. Tuy cột băng trong này dày nhưng trong suốt, một mắt là có thể nhìn thấu, căn bản không giấu được người. Cẩn thận không mắc sai lầm lớn đấy, cẩn thận chút đi. Địch Vượng lạnh lùng buông một câu, trong lòng cũng nhẹ đi một chút. Chỉ cần đi vào khu tháp băng là bọn họ chiếm được vị trí lợi thế rồi. Không cần biết đối thủ nấp ở chỗ nào đều không thể đánh bại nổi chỗ này. Nhưng Địch Vượng có suy xét tới đâu cũng không thể ngờ tới đối thủ của mình không chơi bằng súng. Dù hắn có nghiên cứu mấy chục năm cũng không thể hiểu nổi thuật pháp. Bưu Tử chẳng buồn để ý, cười bảo, có thể có chuyện gì chứ. Lão Ngũ, lão Lục, ném thứ kia sang một bên đi, nhanh nhóm lửa nấu cơm. Mồm nói, chân Bưu Tử đã đặt vào khu tháp băng. Hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi, cảm nhận được cái lạnh ghê gớm nhưng cũng chẳng hề bận tâm. Đám người Địch Vượng còn lại cũng thế, leo núi mệt mỏi khiến cho bọn họ không buồn chú ý đến sự đổi khác, trong chốc lát đã đến chỗ trú ngụ của doanh trại bộ đội tối qua. Trận tuyệt sát mà Diệp Thiên bố trí, ở bên ngoài cũng không phải là mạnh lắm, nhưng càng tiến sâu vào trong, sát khí sẽ ngày càng mạnh, và đến trung tâm thì đúng là trận địa ma quỷ. Trời, sao lại âm khí dày đặc thế này chứ? Mẹ ơi, là ngươi khốn kiếp, ta giết ngươi. Bưu Tử đi đầu đột nhiên mặt xám ngắt lại. Đến lúc cảm thấy bất ổn hoàn toàn rồi thì trong đầu sát khí đã làm cho lão đảo, trong đầu hắn đã xuất hiện mấy bóng người. Sau khi thấy những người này, mắt Bưu Tử đột nhiên đỏ ngầu. Vì lúc hắn 6-7 tuổi, đã tận mắt thấy những người này đưa bố mẹ hắn ra ngoài võ trường đánh cho đến chết. Bưu Tử trước đây vốn có hạnh phúc gia đình, từ đó liền biến thành cô nhi lang thang phiêu bạc, chịu biết bao khinh thường và tủi nhục. Sau này Bưu Tử cũng đã từng đi tìm những người đó, nhưng làm sao có thể tìm thấy. Nhưng đối với người dùng gậy đập ngay sau óc mẹ hắn, Bưu Tử cả đời này cũng không bao giờ quên. Không xong rồi, đây là trận pháp. Địch Vượng đi ngay sau Bưu Tử, lúc nghe thấy Bưu Tử thét lên liền ý thức được nguy hiểm thực sự, định quay người chạy ra ngoài. Nhưng cổ hắn đã bị tay người tóm chặt, ngay lập tức sống lưng lạnh toát, một nhát dao găm chọc xuyên vào người hắn. Ta giết chết ngươi, ta giết chết ngươi, ha ha, bố, mẹ, con đã báo thù cho bố mẹ rồi. Trong tiếng hét điên cuồng của Bưu Tử, tay trái của hắn nắm chặt lấy cổ Địch Vượng, tay phải từ từ đâm vào người Địch Vượng, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười mãn nguyện. Lưng đau nhức khiến cho Địch Vượng cũng rơi vào trạng thái ảo giác trong ngập ngụa sát khí, cố sức nghiêng đầu sang chỗ Bưu Tử đang điên cuồng, thì thào bảo, cuối cùng bảy chim lại không ngờ bị chi mổ lại, Bưu Tử, chúng ta đều phải chết, để ta tiễn ngươi một đoạn. Dứt lời, Địch Vượng dồn hết sức lực giơ tay phải lên, lưỡi dao sáng bóng vung lên. Chỉ là đến lúc này Địch Vượng mới hiểu suy nghĩ của mình thật buồn cười. Cái gì gọi là sát thủ vô hình, hắn cơ bản không có cơ hội tận dụng hết khả năng vốn có.